Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3133, đây chính là thiên đạo bá bá. Góc truyện audio.com, cật qua thánh quân tỉnh táo suy nghĩ một lát, sau đó hắn ngưng tụ ra một đầu công đức móng vuốt hung hăng cho mình một quyền đau nhức phi thường đau nhức. Không phải vọng tưởng, lượng tin tức quá lớn, ta nghĩ ta phải tìm chút thời giờ đến download, chậm chạp tồn, chỉnh lý, tiếp nhận. Cật qua thánh quân ngẩng đầu vọng thiên, cảm giác mình giống như là cái không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Rõ ràng mấy tháng trước bá tống còn thụ hắn bảo hộ, đau khổ chống đỡ. Cửu phẩm thiên kiếp, chỉ chớp mắt liền thành thiên đạo rồi. Ta từ nhỏ huyễn tưởng tương lai mình trở thành thiên đạo, cũng đều là theo cơ bản pháp tới ngàn năm tu luyện, vạn năm trường sinh, lại dùng mấy trăm hơn ngàn năm cùng chư thiên vạn giới trường sinh giả các tiền bối tranh đoạt bất hủ, từng bước một đạp vào kim tự tháp đỉnh tiêm, cuối cùng chứng được thiên đạo chi vị. Quả nhiên, hiện thực so huyễn tưởng càng kỳ quái hơn a, chính đang khi nói chuyện trên bầu trời. Thiên kiếp, tựa hồ chịu ảnh hưởng, bắt đầu tăng tốc tiết tấu áp xúc tiến trình. Chủ yếu là cật qua thánh quân, hắn là cái phi thường đặc thù tồn tại. Hắn không chỉ có cùng hai vị thiên đạo ở giữa có không tệ quan hệ, càng quan trọng hơn là, hắn đã từng bị hai vị thiên đạo nếm qua. Hai vị thiên đạo trên người, công đức, có cật qua một bộ phận nhân quả tại điểm ấy rất trọng yếu, đưa tới thiên kiếp to lớn cộng minh. Tại cái này thâm hậu nhân quả dây dưa, đồng bệnh tương liên bên dưới thiên kiếp đối cật qua bắt đầu đánh gãy thượng chiết. Điên cuồng chiết khấu xuống tới cửu phẩm thiên kiếp ầm ầm một trận bạo tạc, nhìn lên đi uy lực vô tận, nhưng thực tế tổn thương cực kỳ nhỏ. Bạo tạc quá trình đi đến, dựa theo chiết thượng chiết cật qua tại mấy phút sau, liền độ xong cửu phẩm thiên kiếp. Cuối cùng một sợi thiên kiếp quật cường đem bản thân bạo thành phấn vụn, ngay cả cặn cũng không còn bên dưới, không cho người ta thu thập nguyên liệu nấu ăn cơ hội. Ngay sau đó, cật qua liền bị đá ra. Cửu phẩm thiên kiếp không gian, tại một mặt mộng bức bên trong, trở thành hắn tha thiết ước mơ. Kiếp tiên, mà lại thuận tay còn cầm xuống. Tân thiên đạo kỳ nguyên, vị thứ nhất kiếp tiên. Thành tựu, cật qua kiếp tiên tiếp tục ngẩng đầu vọng thiên, sọ não bên trong còn tại nửa đứng máy trạng thái. Vọng thiên bên trong hắn, mơ hồ trong đó nhìn thấy trên tầng mây, bá tống cùng bạch tựa hồ tại trao đổi, đối hắn mỉm cười. Cật qua kiếp tiên nghĩ nửa ngày, móc ra một cái vở, ở phía trên viết xuống một cái tiêu đề, cật qua tự chuyện ta đạo hữu đột nhiên trở thành thiên đạo, khắp nơi chiếu cố ta, ta lại hoảng một nhóm. Thu hồi bản bút ký về sau, cật qua kiếp tiên tiếp tục vọng thiên. Vọng thiên bên trong hắn, lại có phát hiện mới. Ta liền độ kiếp cái cửu phẩm thiên kiếp thời gian, liền kinh lịch ba giới thiên đạo luân hồi. Cầu thiên đạo rời chức đạo tử thiên đạo thượng vị. Đạo tử xuống tới, bá tống cùng bạch thượng vị. Đằng sau tựa hồ còn đâm vào cái chợt lóe lên thiên đạo. Cho nên nói, khả năng không chỉ ba giới, còn có thể có bốn giới dáng vẻ. Thế giới này quá điên cuồng. Nhân dân Trung Quốc thật không chịu thua kém. Thiên đạo thứ nguyên bên trong. Có một số việc tại chứng đạo trước đó, bất lực. Chứng đạo về sau, rốt cục có thể đi giải quyết. Tống Thư Hàng trên mặt ý cười, nhìn qua hiện thế bên trong tình huống. Bạch tiền bối cho hắn định thời gian, một tháng sau thử nghiệm. Góc truyện audio.com, siêu thoát bất hủ, Tống Thư Hàng mặc dù không có nhiều lòng tin, nhưng bạch tiền bối đã mở miệng, hắn dù sao cũng phải muốn vì. Tương lai siêu thoát sau. Làm chuẩn bị, siêu thoát bất hủ, về sau, trên lý luận có thể thu hoạch được lớn tự do. Nhưng không biết còn có thể hay không lợi dụng, thiên đạo quyền hạn, muốn làm gì thì làm. Sở dĩ tại siêu thoát trước đó, hiện thế bên trong có một số việc hắn được thật tốt làm nền, hào hào lợi dụng. Thiên đạo quyền hạn, không lưu lại tiếc nuối. Kế tiếp còn có ai? Bạch tiền bối đối mới vào tay. Thiên đạo quyền hạn, rất có hứng thú, hừm, cửu châu nhất hào quần tiền bối, mặc dù phát. Chúc phúc nhưng một hồi vẫn là mỗi vị tiền bối đều làm cái cường hóa. Chỉ ít toàn thể bổ đến cửu long văn thế nào? Tống Thư Hàng đề nghị, lúc trước bạch tiền bối chính là vì hắn bổ đến cửu long văn, cho hắn tương lai tu luyện đặt xuống mạnh nhất cơ sở. Hiện tại hắn đã chứng được thiên đạo, loại này bổ long văn sự tự nhiên không thể bỏ qua. Còn có người đệ tử, bạch tiền bối nhắc nhở, đương nhiên sẽ không quên bọn hắn. Ta cái này đương sư phụ, không dạy được bọn hắn bao nhiêu, cũng chỉ có thể cố gắng vì bọn nàng đánh tốt cơ sở. Tống Thư Hàng nói, ngón tay hắn vạch một cái, đem hiện thế. Địa cầu hình ảnh kéo đến hắn cùng bạch tiền bối trước mặt. Lúc này hắn mấy vị đệ tử đều còn tại Văn Châu thị vị trí, bồi tiếp bá tống phụ mẫu. Tước yêu tiểu thải chân quý thời gian, tu luyện đao pháp, đạo ý tung hoành. Sở sở đã đem bản thân đạo cùng. Tiên trù, kết hợp tu luyện tiến triển cũng là tiến triển cực nhanh. Liền Joseph cũng tại, hắn bưng lấy một thanh chừng. bát phẩm, cấp bậc phong ấn trạng thái thánh quang chi nhận, đang tĩnh tọa minh tưởng hắn minh tưởng pháp, vẫn là trước mấy ngày đi ngang qua Bạch Hạc chân quân tâm tình tốt lúc tiện tay ban thưởng. Thánh quang hệ minh tưởng pháp, tiểu gia hỏa này tại thánh quang hệ tư chất thiên phú kỳ thật rất không tệ. Thậm chí có thể nói là kinh diễm cấp bậc, đáng tiếc bỏ qua tu luyện tốt nhất tuổi tác quá lâu, tiếp cận 50 tuổi tác. Âm thầm có chú ý lấy, bá tống nhà, trường sinh giả lên tiếng nói. Bá tống chứng đạo bất hủ, vậy hắn tại hiện thế. Chỗ ở tại tương lai không lâu, cũng sẽ hóa thành mới. Thánh địa, sở dĩ, sẽ có trường sinh giả ý chí vượt không gian chú ý, muốn nhìn một chút chỗ này. Thánh địa, lúc nào sẽ thành hình, quan sát thánh địa thành hình quá trình, đối đỉnh tiêm trường sinh giả mà nói cũng vô cùng hữu ích. Lấy 50 tuổi còn có thể trong thời gian ngắn tu luyện ra. Thánh quang, đến, dạng này người kế tục lúc trước không có bị phát hiện, thực sự thật là đáng tiếc. Có thánh quang hệ đạo hữu đi chú ý hắn hài tử sao? Lấy tư chất của hắn, hắn hài tử thiên phú nên cũng sẽ không kém đến cái nào đi. Có người lên tiếng nói, sớm đã có người lặng lẽ đi liên hệ nữ nhi của hắn, các ngươi bây giờ nghĩ đến, đã muộn một bước. Lại nói, các ngươi đáng tiếc cái gì kình a, các ngươi đừng quên, tiểu gia hỏa này thế nhưng là bá tống đệ tử. Coi như bỏ qua tốt nhất tu luyện tuổi tác lại như thế nào? Hiện tại hắn sư phụ thế nhưng là thiên đạo, chỉ là bỏ lỡ tu luyện tuổi tác việc nhỏ, đối với thiên đạo tới nói, cần gì tiếc nuối. Chúng ta hâm mộ còn đến không kịp a, rốt cục có người nhịn không được nhắc nhở, sư phụ của ta là bá tống, câu nói này tại hiện tại nói ra quả thực là một lời phá vạn pháp. Góc truyện audio.com, chính đương trường sinh giả nhóm giao lưu lúc, hư không bên trong, có một đạo ý chí giáng lâm, có thật lớn thanh âm vang lên, tiểu thải, sở sở. Joseph, đệ tử tại, sở sở buông xuống chù đao, vui vẻ nói. Đệ tử tại, tiểu thải cùng Joseph học sở sở dáng vẻ cung kính nói, ta cùng bạch tiền bối chứng đạo bất hủ, ba người các ngươi thân là đệ tử của ta cùng thụ chư thiên vạn giới chúc phúc. Hiện tại ta cho các ngươi bố trí cửu trọng tôi luyện. Đối đãi các ngươi xông qua cửu trọng thí luyện về sau ta lại ở cuối cùng chờ các ngươi. Tống Thư Hàng không có lựa chọn trực tiếp thô bạo sửa chữa đệ tử số liệu, mà là lựa chọn dùng tôi luyện phương thức làm cho các nàng cùng Joseph thu hoạch được cực hạn tăng lên. Chỉ có kinh lịch tôi luyện về sau, ý chí của các nàng mới có thể phối hợp thiên phú. Ý chí đối với tu luyện trọng yếu bao nhiêu, Tống Thư Hàng bản thân lại quá là rõ ràng. Hắn nhưng là đã nhận lấy chư thiên vạn giới tất cả thống khổ nam nhân. Vâng, sư phụ, sở sở chân thành nói. Thân là thiên đạo đệ tử, cái thân phận này nặng nề đến làm cho người không thể thở nổi. Mà bọn hắn cũng không thể làm cái này thân phận hổ thẹn. Sau đó, giữa thiên địa có ánh sáng bảy màu hạ xuống, rơi vào ba người trên người. Đó là bạch tiền bối cho chúc phúc, sở sở hình thể tại quang huy bên trong sớm khôi phục hóa thành dẫn lửa dáng người. Tiểu thải thức thân biến khổng lồ một chút, Joseph thì càng rõ ràng hơn, hắn trực tiếp khôi phục được tuổi trẻ bộ dáng, mặc dù không có trực tiếp tiến vào. Thích hợp nhất tu luyện, tuổi tác nhưng đã đầy đủ hắn đi tham gia Tống Thư Hàng bố trí thí luyện. Chung quanh một số tu luyện giả, rốt cục nhịn không được chảy xuống hâm mộ nước mắt. Đây chính là thiên đạo bá bá, cách chương.